Đây là khoảnh khắc trùng phùng sau tai nạn. Cái cảm giác kích thích tột độ này khiến họ muốn được phóng thích bản thân nhiều hơn. Bàn tay của người đàn ông bám chặt vào người phụ nữ không buông, để bản thân mình có thể tiến vào nơi sâu nhất trong cô. Người đàn ông nhẹ nhàng dùng sức, cứ như vậy, thắt lưng mảnh khảnh của người phụ nữ hơi bị kéo ra ngoài. Nhưng lúc cô còn chưa đứng vững, anh liền xấu xa, đâm vào thật sâu. Cô cuống quýt la lên như một con thú nhỏ muốn kháng nghị. Người đàn ông lại dùng sức đụng vào, biến âm thanh kháng nghị đó nho nhỏ trở thành những tiếng ngâm sướng. Người phụ nữ run rẩy bám chặt trên mu bàn tay người đàn ông, tựa như muốn hất tay anh ra, hoặc là đang âm thầm cổ vũ. Sau nhiều lần chống cự vô ích, cô kéo tay anh dời lên phía trên bụng, siết chặt lại. Như vậy, hai người có thể hòa chung một tiết tấu. Cô nghiêng mặt, tựa trán lên tường. Ban đầu cô có chút bị động. Cho dù là anh có hung hãn thế nào thì cô cũng chỉ dám rên nho nhỏ. Nhưng cho đến khi cả người anh liên tục dồn ép cô, bên dưới đã hơi đau, còn có... Bàn tay phủ trước bụng cô cũng không biết an phận, cứ sờ soạng đi xuống từng chút một. Sao có thể? Đã vậy còn chưa đủ sao? Cô vội kéo tay anh lên trở về vị trí cũ. Vừa an phận được vài giây, tay anh lại bắt đầu đi xuống. Cô trầm giọng gọi tên anh. Doãn Trinh. Trời ạ, sao tiếng gọi của cô lại có thể trở nên ám muội như thế? Mà một tiếng gọi của cô lại giống như tinh hỏa liệu nguyên. Người đàn ông được triệu hồi lại càng hung hăng lao tới đâm vào. Sau đó đổi lại, cô ngày càng lớn tiếng gọi. Doãn Trinh! Doãn Trinh! Dung Doãn Trinh cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi. Đây không chỉ đơn giản là điên cuồng phóng thích, chỉ có những tiết tấu dồn dập mới có thể khiến lòng anh bớt bồn chồn. Có lẽ anh như vậy sẽ khiến cô sợ hãi. Nỗi sợ hãi này được truyền tải trực tiếp từ tận sâu bên trong cơ thể cô. Nhưng loại cảm giác sung sướng đến cực hạn này cũng là một trạng thái chỉ đạt được khi hai người yêu nhau. Cô lại tạo ra tiếng động. Môi anh tìm được cô, ở bên tai cô muốn an ủi cô một chút. Trước đây, làm sao anh cũng không bao giờ ngờ được rằng có một ngày chính miệng mình có thể nói ra những câu gợi cảm như thế. Hoàng, anh cũng đau. Em đẹp quá. Chính là vẻ đẹp này khiến anh tình nguyện đau đớn cùng em. Anh khẽ hôn lên tóc cô, hôn lên thái dương, sau đó nụ hôn lại rơi xuống bên tai cô lần nữa. Hoàng, gọi tên anh đi. Anh thích nghe em gọi tên anh. Tiếng gọi của cô ngắt quãng. Doãn Trinh, Doãn Trinh. Có lúc cô hét lên thật to, có lúc lại nhỏ vụn như đang cầu xin anh nhẹ một chút. Mặc kệ là cô kêu thế nào, những điều đó đều thành công kích thích các dây thần kinh cảm giác của anh. Lòng bàn tay đang áp trên bụng cô ngày càng trở nên nóng rực hơn. May mắn thay, anh biết rằng Tiểu Hoang vốn dĩ là một cô gái hay thẹn thùng. Anh cắn vào bàn tay cô, hai tay bắt đầu giở trò xấu. Một bên mềm mại đã bị anh nắm lấy. Tiểu Hoang tuy rằng là Tiểu Hoang, nhưng ở một phương diện nào đó, cô không hề nhỏ mà thật sự rất to. Trong cảnh tượng mê loạn, hơi thở kích tình của Dung Doãn Trinh càng khiến cho Lan Hoang cảm thấy trầm mê, mặc cho anh chà xát khắp từng đường cong trên thân cô, mặc cho anh tận hưởng những tư vị ngọt ngào và xúc cảm mềm mại. Tốt lắm, anh biết là cô thẹn thùng. Bàn tay xấu xa lướt khắp người cô, rồi lại nâng một bên bầu ngực tròn trịa lên. Cảm giác thật dễ chịu. Lan Hoang ngửa đầu ra sau, tựa vào vai anh. Đôi môi anh lại ngậm lấy vành tai trắng trẻo của cô, bàn tay liên tục xoa nắng đầu ngực. Từng đợt sóng tình ồ ạt xô tới khiến cho đầu óc Lan Hoang điên đảo, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau, rịn đầy mồ hôi, dường như trên thế giới này chỉ còn có anh và cô đang triền miên không dứt. Hai người chờ lâu như vậy, rốt cuộc thời khắc ấy cũng đã đến. Cuối cùng, cả hai đều có vẻ như không thể kềm chế. Tay chống lên tường, mặt dán trên mu bàn tay, Lan Hoang thở hổn hển. Gương mặt anh tựa trên vai cô, bàn tay nắm chặt thắt lưng cô. Hiện tại, bọn họ không còn chơi trò trốn tìm giữa nam và nữ nữa. giữa bọn họ chỉ còn lại sự gắn kết chặt chẽ nhất. Nơi cứng rắn và nóng bỏng nhất của anh vẫn miệt mài đòi hỏi bên trong nơi mềm mại của cô, khiến cô từ kháng cự dần chuyển sang hồ theo ai đó làm bậy. Dù Giản Trinh nhắm hai mắt lại, tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời của tình yêu mang lại. Thế nhưng, dường như bao nhiêu cũng không đủ, anh ngày càng điên cuồng muốn được nhận nhiều hơn nữa. Thân thể anh bị khống chế như một con búp bê nhỏ. Hai chân cô đã bủng rủng, chẳng còn chút sức lực để mà đứng vững nữa. Cô nhiều lần xin anh. Doãn Trinh, chậm một chút. Xin anh, sắp. Chết mất. Mỗi lần cô cầu xin, anh lại chậm một chút. Cô đều không dám mở to hai mắt. Vì như thế, cô sẽ nhìn thấy thân thể mình liên tục lay động đến chóng mặt. Thật lòng, Loan Hoang rất muốn Dung Doãn Trinh, mong đạt đến đỉnh cao trèo. Bởi vì hiện giờ anh còn đang bị thương. Có lẽ vì cô quá khẩn thiết chờ đợi nên cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. Sư tử nhỏ, có muốn sướng hơn nữa không? Cô dùng giọng điệu kiều mị hỏi. Sau đó, giữa khuya, trên đường cao tốc, Loan Hoang lái xe, mặt nóng lên bừng bừng. Cô không dám nhìn tới Dung Doãn Trinh, cả người cô không được tự nhiên. Bên ngoài trời tối om, khiến cho các giác quan đặc biệt nhạy cảm hơn. Cảm giác anh vừa để lại bên trong thân thể cô phảng phất còn vương lại, vẫn tươi nguyên. Bởi vì lo lắng và xấu hổ, Loan Hoang mở nhạc trong xe, là giai điệu nhạc đồng quê của nước Mỹ. Loan Hoang vẫn nhìn thẳng, không dám chớp mắt. Nhưng khi một bên khóe mắt cô liếc thấy cảnh tượng kia, cô biết mình sắp không được sống yên ổn rồi. Cô nghe Dung Doãn Trinh gọi. Hoang! Dung Doãn Trinh, yên nào. Loan Hoang hung dữ cảnh cáo. Từ vị trí ngồi của Dung Doãn Trinh, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nghiêm túc lái xe, là vợ của anh. Giờ phút này, trên người cô đang mặc đồng phục công nhân của một nhà máy. Bộ quần áo rộng thùng thình. Cô giống như một bé gái lấy trộm quần áo của bố để mặc. Nghĩ đến bộ sườn xám tuyệt đẹp đã bị vứt lại, Dung Doãn Trinh bất giác nở nụ cười. Sau đó, anh hít một hơi, xem ra viên đạn kia đã bắt đầu gây cảm giác cho anh rồi. Dung Doãn Trinh cố nén tiếng rít trong cổ họng, không muốn để cô phải lo lắng. Khó khăn lắm, anh mới có thể khiến cô tin đây chỉ là vết thương nhẹ, không thành vấn đề gì cả. Anh nhớ khi cô kiểm tra vết thương của anh, gương mặt cô ửng đỏ như một quả táo. Cô vợ của anh, bề ngoài thì có vẻ cương ngạnh, nhưng thật ra cô lại là người hay thẹn thùng hơn bất kỳ ai khác. Và cũng rất dũng cảm. Đúng, dũng cảm trên mọi phương diện. Một giọng nói kiều mị như vẫn còn luẩn quẩn bên tai anh. Sư tử nhỏ, có muốn sướng hơn nữa không? Tầm mắt anh không tự chủ được mà liếc sang quần áo trên người cô. Chiếc quần yếm rộng thùng thình, mái tóc đen nhánh được cô dùng mảnh vải buộc lên cao để lộ ra gương mặt tinh tế. Đôi mắt hình quả hạnh, chóp mũi kiêu ngạo hướng lên cao và một đôi môi hình trái tim. Ánh mắt Dung Doãn Trinh dừng lại ở đôi môi cô hồi lâu. Lúc này, cánh môi cô đỏ au, sắc đỏ khiến anh có chút đau lòng. Dung Doãn Trinh thề, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để cô làm như vậy nữa. Trong cảnh mê loạn, giọng nói mềm mại đáng yêu đến cực điểm đã cố thuyết phục anh. Doãn Trinh, anh có thể ra ở trong đó. Em rất vui. Anh khiến cho một người vợ nảy sinh cảm giác sùng bái với chồng của mình. Nói xong, cô kéo tay anh đặt ra sau thắt lưng mình. Cô nhẹ nhàng nói. Doãn Trinh, em yêu anh. Sau đó, đôi môi mềm mại kia chà xát trên môi anh. Cánh môi từ từ dời xuống, lướt qua bụng. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh mơ hồ thấy được mái tóc đen nhánh của cô. Cơ thể anh chậm rãi tựa vào tường, nhắm mắt lại. Cái đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô, tận hưởng cảm giác kích tình tột đỉnh, trong khi cái đầu nhỏ nhắn của cô liên tục chuyển động. Đó là cách biểu hiện tình yêu say đắm của một người vợ dành cho chồng. Đầu mùa xuân, trăm hoa đang đua nở, anh lái xe dọc theo quốc lộ 1 đi tới trước mặt cô. Anh cầu hôn cô, rồi hai người kết làm vợ chồng. Khoảnh khắc đó là khởi đầu của hạnh phúc. Cuối cùng, anh đưa tay đẩy cô ra, Sau đó dòng chất lỏng nóng bỏng bắn đầy lên bộ sườn xám cô đang mặc, biến nó trở nên càng thêm hỗn độn. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt, anh cảm thấy đau lòng cực kỳ. Mặc dù cô tỏ vẻ là mình vẫn ổn, thế nhưng anh cũng đau lòng. Hoàng! Dung Giản Trinh mấp máy miệng gọi tên cô. Dung Giản Trinh, không được gọi, em đang lái xe. Cô lại hung dữ cảnh báo. Dung Giản Trinh từ từ vươn tay, anh dùng cánh tay không bị thương chạm vào người cô. Vành tay trắng trẻo của cô thật mềm mại. Ngón tay anh vuốt ve lỗ tai cô. Bấm nhiều lỗ như vậy, khi đó nhất định là rất đau. Đau không? Anh hỏi. Sau khi nghe rõ ràng Dung Doãn Trinh đang nói cái gì, Đoan Hoang đột nhiên run lên. Đáng chết, thế nào lại hỏi vấn đề này? Khi đó, làm như vậy còn không phải bởi vì lo lắng cho vết thương của anh hay sao? Cô chẳng hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, nhưng có một số vấn đề cô cũng từng nghe qua, cho nên mới có thể... Dung Doãn Trinh! Đoan Hoang hổn hển cảnh cáo. Nghe giọng điệu của cô, Dung Doãn Trinh biết cô đã hiểu sai ý, lại nhìn thoáng qua cánh môi của cô, một số lời vẫn là nên thổ lộ ra. Hoàng, cảm ơn em. Lê Hoàng chỉnh nhạc to hết mức. Về sau, em sẽ không làm cho anh như vậy nữa. Em không thể chịu nổi. Mặc dù hai má cô nóng bừng bừng, nhưng khóe miệng vẫn là ức chế không khỏi dương lên. Một người bạn cùng lớp đã từng nói với cô rằng, đàn ông mà bảo phụ nữ làm như vậy cho mình thì đều là đồ xấu xa. Chỉ có người thật lòng yêu cầu sau chuyện đó mới cảm thấy hối hận. Dung Doãn Trinh nói anh hối hận. Sau khi đắm mình trong niềm vui sướng, Lê Hoang không nhận ra rằng bàn tay Dung Doãn Trinh đang đặt sau thùy tai cô. Sau 40 phút lái xe, chiếc xe bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố New York. Lúc đang đợi đèn đỏ, Lê Hoang mới dám lấy hết dũng khí nhìn Dung Doãn Trinh. Khuôn mặt Dung Doãn Trinh nghiêng sang một bên, hai mắt anh nhắm nghiền lại, sắc mặt tái nhợt. Lê Hoang kêu một tiếng, Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh cũng không trả lời. Lê Hoang lại hốt hoảng gọi, Doãn Trinh. Lần này giọng cô đang run run. Lê Hoang mau chóng dừng xe lại, tấp vào một bên đường, bật đèn pha. Cô mở áo khoác của Dung Doãn Trinh ra. Lê Hoang bưng kín miệng, cô thiệt là ngốc nghếch mà. Từ miệng vết thương của anh, máu không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả một bên vai áo sơ mi. Khốn khiếp, còn nói là vết thương nhỏ thôi. Cô không chỉ ngu ngốc mà còn lại cực kỳ ngu ngốc. Lan Hoang khẩn trương muốn nâng đầu anh dậy, nhưng khi vừa chạm vào anh thì đã bị một cánh tay bắt lấy. Mặt mày Dung Doãn Trinh tái nhợt, nhẹ nhàng hỏi, anh đã khiến em sợ hãi. Lan Hoang gật đầu, không có việc gì đâu. Vừa rồi anh ngủ thiếp đi một lúc thôi, vì lo cho em mà đã gần 40 tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt. Loan Hoang vươn tay ra, sờ lên mặt Dung Doãn Trinh. Theo lời Dung Doãn Trinh, Loan Hoang vội vàng gọi điện cho Tiểu Tông. Sau đó, việc cô cần làm là cho anh mượn bờ vai để có thể tựa vào yên ổn ngủ một giấc. Hai người cùng nhau đợi Tiểu Tông đến. Được chứ? Anh kéo tay cô, hỏi. Loan Hoang đặt đầu Dung Doãn Trinh tựa vào vai mình. Cô nơm nớp lo sợ hỏi. Doãn Trinh, anh thật sự chỉ là buồn ngủ thôi sao? Đương nhiên. Anh nhếch miệng cười. Để chứng minh mình vẫn ổn, Dung Doãn Trinh còn lấy tay với vào trong quần áo cô, bắt lấy một bên ngực của cô, ung dung nắng bóp một phen. Sau đó anh bảo Lan Hoang, khi nào Tiểu Tông đến thì nhớ gọi anh dậy. Ngày hôm đó, rốt cuộc Lan Hoang phát hiện rằng Dung Doãn Trinh đóng kịch giỏi cỡ nào. Lan Hoang còn cho rằng khi Tiểu Tông đến, cô chỉ cần gọi một tiếng Doãn Trinh thì anh sẽ tỉnh lại ngay. Đợi đến khi Tiểu Tông đưa Dung Doãn Trinh đến một bệnh viện tư, Loan Hoang mới biết được cơn buồn ngủ mà Dung Doãn Trinh nói là vì anh đã mất máu quá nhiều, dẫn đến tình trạng hôn mê. Loan Hoang còn biết rằng viên đạn kia vẫn còn cắm sâu trên vai Dung Doãn Trinh. Một ngày này, Loan Hoang còn biết một việc, Dung Doãn Trinh đã thực hiện một loại phẫu thuật nghe qua thật tàn nhẫn. Cuộc phẫu thuật đó đã khiến cho toàn bộ thuốc mê trên thế giới này đều không có tác dụng gì với anh. Cho nên, cô đã vinh hạnh trở thành một liều thuốc mê cho Dung Doãn Trinh. Chương 95, Pháo Hoa 13. Anh bắt đầu bật ra những tiếng rên đau nho nhỏ, tự như trở lại thời điểm anh còn là một cậu thiếu niên. Cha anh đã đưa một người đàn ông trung niên có đôi mắt xanh lơ đến, gọi là bác Tam. Bác Tam là một bác sĩ. Sau khi giới thiệu bác Tam, cha anh đặt tay lên vai anh và nói: Doãn Trinh, bây giờ cha có một việc ba cần trưng cầu ý kiến của con. Sau khi nghe cha anh nói xong, anh rũ mi mắt xuống. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là: nhất định sẽ rất đau. Anh cũng chỉ chớp mắt một cái. Rất nhanh sau đó, một cậu thiếu niên chỉ mới cao gần đến vai của cha mình đã ngước mắt lên nhìn ông và nói: Được, thưa ba. Dung Doãn Trinh còn nhớ rõ giọng nói của mình lúc ấy. Đó là một chất giọng đặc trưng của cậu bé trong giai đoạn dậy thì. Bởi vì nó trầm khàn nên nghe có vẻ giống như của một chú vịt quảng cáo cho McDonald's, rất buồn cười. Cho dù năm đó anh vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng so với cậu bé cùng trang lứa thì anh đặc biệt hiểu biết hơn. Mỗi một chuyện phát sinh trên người anh, cho dù là lớn hay chỉ là những điều nhỏ nhặt, đều cần phải tổ chức cuộc họp để mọi người cùng biểu. Hiển nhiên, cha anh đưa anh đến đây cũng là vì thực hiện kết quả mà bọn họ đã thông qua. Chỉ là cha anh đã thành công trong việc thỏa mãn niềm tự hào của tuổi trẻ. Ngày hôm đó, bác Tam mắt xanh đã thực hiện cuộc phẫu thuật cho anh. Nghe nói tất cả chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của anh. Bởi vì đây là cách duy nhất để mọi loại thuốc tê đều không có tác dụng với anh. Vì bác Tam mắt xanh kia, thoạt nhìn thì vô cùng nghiêm nghị, trông có vẻ khó gần. Thế nhưng, đó là một người đàn ông dễ mến. Ông không hề giống những người kia. Ông luôn cùng anh nói những câu chuyện rất thú vị. Lâu ngày, bác sĩ Tom liền biến thành bác Tom. Đó là mối quan hệ đặc biệt giữa cậu thiếu niên Dung Doãn Trinh và một người đàn ông Mỹ trung niên. Bác Tom từng nói cả đời ông chỉ cống hiến vì sự nghiệp của mình. Trên thực tế, sự thật đúng là như vậy. Bác Tom từng nhận một ân huệ từ cha của anh. Cả cuộc đời y học của ông dùng để phục vụ cho con trai của Dung Diệu Huy. Mà người đàn ông ấy vốn dĩ cũng không phải tên Tam. Bác Tam, tên thật của bác là gì? Anh hỏi ông. Bác Tam bật cười, nói với Dung Doãn Trinh rằng ông cũng đã quên tên thật của chính mình rồi. Dung Doãn Trinh đã hỏi vấn đề này vào năm anh 20 tuổi. Khi đó anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Bởi vì đau đớn nên gương mặt anh trắng bệch tựa như quỷ, trông rất đáng sợ. Bác Tam đặt anh lên một chiếc xe lăn, đẩy anh ra bên ngoài phơi nắng. Khi đó, anh 20 tuổi, bác Tom 50 tuổi, bọn họ ở Hy Lạp. Bác Tom gắn bó với Dung Doãn Trinh như hình với bóng. Nếu anh ở đâu, ông nhất định cũng có mặt ở đó. Cho dù Dung Doãn Trinh rất yêu mến bác Tom, nhưng anh vẫn luôn không thích gặp bác. Bởi vì mỗi lần bọn họ gặp nhau, anh đều hiểu lại sắp trải qua nỗi đau lăn trì. Anh vô cùng chán ghét mùi thuốc khử trùng và âm thanh chát chúa của những con dao mổ. Dung Doãn Trinh nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng hơi nhếch lên cười khổ. Tiếp đến là một giọng nói quen thuộc vang lên. Doãn Trinh, đây là cô đang gọi anh. Chỉ có âm thanh này là nghe mãi không chán. Mặc dù cô đang tức giận, ngây ngốc hay kiêu ngạo, đều mang theo một sức quyến rũ khó cưỡng. Loại cảm giác này chỉ thuộc về cô. Chỉ là hình như hiện tại, giọng của cô có vẻ không được tốt. Dung Doãn Trinh mở mắt. Cho dù vị bác sĩ tên Tam kia đã nói với Loan Hoan rằng khoảng 1 giờ sau Dung Doãn Trinh sẽ tỉnh lại, thế nhưng Loan Hoan vẫn rất sợ. Cô sợ đến nỗi những lời cầu nguyện của mình cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Cuối cùng, Dung Doãn Trinh cũng mở mắt ra. Anh nhếch miệng cười ngây ngô với cô. Cô cũng mỉm cười với anh, cười đến ánh mắt cô đột nhiên đau nhói. Quay đầu đi, nước mắt cô liền lặng lẽ rơi xuống. Hiện tại, cô vẫn còn chút thẹn thùng, có chút không quen khi để cho Dung Doãn Trinh nhìn thấy bộ dáng cô khóc. Loan Hoan thầm mong có một ngày, có lẽ là một ngày đông ấm áp hoặc một ngày xuân với đầy hoa nở rộ. Cô sẽ nằm trong lòng Dung Doãn Trinh và nói với anh rằng cô cũng giống như rất nhiều người trên thế giới này. Từ trong hốc mắt cô có thể chảy ra nước mắt, vị mặn như biển. Loan Hoan quay đầu lại nhìn Dung Doãn Trinh. Vì đang có một bí mật nhỏ che giấu trong lòng nên cái nhìn của cô có chút bối rối. Cuối cùng, một câu nói thật ngốc nghếch lại được chính miệng cô nói ra. Dung Doãn Trinh, anh đúng là kẻ lừa đảo, còn dám gạt em rằng vết thương kia chẳng có gì đáng ngại. Dung Doãn Trinh, anh cũng giống như những tên háo sắc khác mà thôi, bị thương thế kia mà còn ham muốn. Anh... Những lời còn lại bị ánh mắt cảnh cáo của Dung Doãn Trinh buộc cho cô phải nuốt ngược trở vào. Nơi này còn có người thứ ba. Không, còn có người thứ tư, thứ năm. Bác sĩ Tam cùng trợ lý của ông. À, cả Tiểu Tông nữa. Bị hố rồi. Loan Hoàng cúi thấp đầu xuống. Sau khi trải qua một vài trị liệu, Dung Doãn Trinh đã tỉnh lại trước khi bước vào cuộc phẫu thuật chính. Bác sĩ Tam đã chuẩn bị tiến hành phẫu thuật vào lúc 9 giờ. Trước khi bắt đầu, người đàn ông Mỹ mắt xanh đã nói cho Loan Hoang biết một việc. Chỉ là ông dùng toàn những từ ngữ chuyên ngành nên Loan Hoang nghe mãi cũng không hiểu. Cuối cùng, Tiểu Tông đành phải giải thích cho Loan Hoang. Bởi vì trước kia, Dung Doãn Trinh từng trải qua một cuộc phẫu thuật đặc biệt nên hiện giờ trên thế giới này không có bất kỳ loại thuốc gây tê nào có tác dụng trên người anh. Nói cách khác, mỗi một lần Dung Doãn Trinh bị thương, quá trình trị liệu không hề sử dụng thuốc gây tê. Loan Hoang cắn móng tay. 5 phút nữa, Dung Doãn Trinh sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Trong người anh vẫn còn một viên đạn. Viên đạn kia đã cắm sâu vào trong người anh liên tục mười mấy giờ. Việc cô bị bắt cóc không thể để lộ ra ngoài. Đáng ngại hơn nữa, còn có việc Dung Doãn Trinh phải biểu hiện thành ý hợp tác với Ấn Độ. Phía Ấn Độ yêu cầu Dung Doãn Trinh phối hợp xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông. Mà Dung Doãn Trinh thì không thể để lộ việc mình đang ở bệnh viện. Vì vậy, ca phẫu thuật của anh chỉ có thể tiến hành trong một phòng khám tư nhân. Trong tình huống không có bất kỳ chất gây tê nào mà phải để mặc cho bác sĩ vạch tìm viên đạn trong người mình, thật khiến cho người ta không rét mà run. Cách một tấm bình phong, Loan Hoang thấp thỏm ngồi đợi anh. Vốn Dung Doãn Trinh muốn Loan Hoang ngồi đợi ở bên ngoài, nhưng vẫn không thể thay đổi ý định của cô. Cuối cùng, Tiểu Tông dùng một tấm bình phong để giải quyết vấn đề. Đúng 9 giờ. Đèn báo phẫu thuật sáng lên. 9 giờ rưỡi, từ phía bên trong tấm bình phong xuất hiện giọng nam đang sôi nổi bình luận về bóng đá. Đó là lời bình luận kinh điển ở Argentina. Maradona đã thu hút hàng hậu vệ từ giữa sân, không khí hào hứng đến nghẹt thở theo cuộc tấn công đường dài của Maradona. Nghe nói, khi ca phẫu thuật bắt đầu đến giai đoạn quan trọng nhất, bác sĩ Tom sẽ bảo trợ lý của ông bật đoạn bình luận trận bóng này. Sự cuồng nhiệt của bình luận viên kia sẽ phân tán lực chú ý của Dung Doãn Trinh, do đó sẽ giúp Dung Doãn Trinh giảm bớt đau đớn. Bình luận viên bỗng nhiên thét lên: Diego Armando, sút vào! Tiếng còi trọng tài huýt lên thật to, một tràng vỗ tay vang dội như sấm, hòa cùng tiếng người hân hoan hò reo. Trong một khoảnh khắc, người ta sẽ có ảo giác rằng phía sau tấm bình phong kia đang diễn ra một trận thi đấu bóng đá cực kỳ gay cấn, chứ không phải là một không khí phòng phẫu thuật căng thẳng. Loan Hoang nghe thấy trong lòng mình đang rung lên. Cô nhớ tới những vết thương trên người Dung Doãn Trinh. Rốt cuộc người đàn ông kia đã từng nằm trong phòng phẫu thuật và nghe bình luận bóng đá hết bao nhiêu lần rồi. Tiếng vỗ tay nhỏ dần, bài quốc ca được xướng lên. Dường như đâu đó vang lên tiếng thở dốc cực nhỏ của người đàn ông. Cuối cùng, Loan Hoang không thể tiếp tục ngồi yên, cô vọt tới tấm bình phong. Đập vào mắt cô là hình ảnh Dung Doãn Trinh đang nằm trên giường bệnh, mặt trắng không còn chút máu. Nỗi đau cắt da xé thịt khiến cho gương mặt điển trai của anh nhăn nhúm lại. Có lẽ vì biết cô đang ở bên ngoài nên anh đã cố kềm nén tiếng rên của mình. Khi thấy cô tiến vào, anh nhíu mày, ánh mắt hung tợn bắn về phía Tiểu Tông vô dụng không biết ngăn cô lại. Anh hít một hơi thật sâu. Loan Hoang bước từng bước thật chậm về phía Dung Doãn Trinh. Cô đứng bên cạnh anh, nhận lấy găng tay khử trùng từ người trợ lý của bác sĩ Tom. Bác sĩ Tom mang khẩu trang, tựa như không hề bận tâm đến việc cô tự ý xông vào. Ông vẫn chuyên chú vào công việc tìm kiếm viên đạn của mình. Nhưng Dung Doãn Trinh lại cất giọng khàn khàn, mang theo tính chất ra lệnh: Đi ra ngoài! Rời mắt khỏi các dụng cụ phẫu thuật, Loan Hoang ngước nhìn Dung Doãn Trinh, mỉm cười rạng rỡ với anh. Dung Doãn Trinh, em lớn lên ở phố Queen. Chồng cô khẽ nhếch miệng cười. Loan Hoang áp tay lên mu bàn tay anh, tay còn lại thì dùng khăn khử trùng giúp anh lau mồ hôi đang không ngừng túa ra trên trán. Hiện tại bác sĩ đang bắt đầu gắp viên đạn ở vai Dung Doãn Trinh ra. Hiển nhiên đây là thời khắc mấu chốt quan trọng nhất. Đôi mắt xanh của bác sĩ liếc nhìn Dung Doãn Trinh, ánh mắt tràn ngập ý cười, nói: Nhóc con, bác Tom phải nghiền nát cái thứ đã tra tấn cháu hơn chục giờ qua. Dung Doãn Trinh gật đầu. Lan Hoang nhìn thấy bóng hình mình đang phản chiếu trong đôi đồng tử của Dung Doãn Trinh. Rõ ràng là cô đang cười, thế nhưng hình ảnh đó chẳng khác gì đang khóc. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm Dung Doãn Trinh, ngơ ngác nhìn đôi môi trắng bệch khô khốc của anh. Màu sắc nhợt nhạt ấy gần giống như màu trắng của tấm ra trải giường. Cô lại tiếp tục ngơ ngác nhìn, nhìn Dung Doãn Trinh đang nỗ lực hết sức mình, cố gắng nặn ra một nụ cười vặn vẹo khó coi với cô. Nhìn đến ngây người, rốt cuộc không hiểu thế nào mà gương mặt Loan Hoang ngày càng áp tới gần với Dung Doãn Trinh hơn. Mới đầu, chóp mũi cô nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi anh. Cô lại tránh đi, dè dọc cẩn trọng tìm đến đôi môi anh. Cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên cánh môi anh như một chú chó nhỏ, quyến luyến không muốn rời đi. Có lẽ, nói không chừng, cô có thể hôn môi anh đến khi nó lại đỏ lên. Loan Hoang nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn anh, dùng miệng lưu luyến mút lấy cánh môi lạnh lẽo. Nụ hôn của cô mang theo sự ấm áp và tình yêu cuồng nhiệt nhất. Như thể đâu đó thật sâu trong rừng rậm, có tiếng cánh bướm vỗ về. Thật thong thả. Kỳ nhất định là tiếng hàng mi của anh đang run rẩy. Không ngờ lông mi của Dung Doãn Trinh lại dài như thế. Loan Hoang buông cánh môi anh ra. Chỉ là Dung Doãn Trinh không để môi cô rời đi. Anh tham lam hút lấy mật ngọt trên cánh môi mềm mại như hoa, chiếm giữ đôi môi của cô trong miệng mình. Bọn họ cứ giằng co như vậy, dùng môi cùng môi. Cho đến khi tiếng kim loại va vào nhau thanh thúy vang lên, đó là tiếng viên đạn được lấy ra khỏi người anh, ném vào mâm inox. Cuối cùng thì bác Tam cũng đã lấy nó ra. Khi âm thanh kia vang lên, Dung Doãn Trinh vẫn lưu luyến không muốn buông cô ra. Đầu tiên, Lâm Hoang nhìn Dung Doãn Trinh, nhìn cánh môi anh đã bớt nhợt nhạt thì liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Sau đó, Lan Hoang không dám nhìn tới những người chung quanh, bởi vì nàng nhất định những người đó đang nhìn cô chằm chằm. Nghĩ tới hành động vừa rồi của mình, Lan Hoang vô thức sờ sờ lên chóp mũi, miễn cưỡng cười gượng gạo một tiếng. Trước mắt anh là một đôi môi đỏ au, hoàn toàn trái ngược với gương mặt tái nhợt của cô. Thế nhưng trong mắt anh, hình ảnh đó vô cùng mỹ lệ. Chỉ là nụ cười của cô có chút ngốc nghếch, ngốc đến nỗi khiến cho Dung Doãn Trinh nhìn đến ngây người, nhìn đến quên cả đau. Được rồi, Loan Hoang biết hiện tại chắc chắn là trông cô rất buồn cười. Loan Hoang thu hồi khóe miệng, chăm chú lắng nghe bác sĩ đang phân tích tình trạng vết thương cho Dung Doãn Trinh nghe. Kế tiếp, Dung Doãn Trinh có khoảng 5 phút để nghỉ ngơi. Sau 5 phút, bác sĩ sẽ bắt đầu khâu vết thương lại cho anh. Bác Tom, có thể đi ra ngoài một chút không? Dung Doãn Trinh bỗng nhiên nói. Loan Hoang cảm giác được thời điểm Dung Doãn Trinh đang nói những lời này, thì đồng thời có rất nhiều ánh mắt sáng quắc đều đổ dồn lên người cô. Vị bác sĩ kia gật đầu, xoay người rời đi. Dung Doãn Trinh lại nói thêm một câu. Các người cũng đi ra ngoài. Các người mà Dung Doãn Trinh nói đến chắc cũng bao gồm cả cô chăng? Loan Hoang đứng lên, vừa mới cử động một chút thì đã bị Dung Doãn Trinh níu lại. Trong phòng chỉ còn lại Loan Hoang và Dung Doãn Trinh. Lúc Tiểu Tông rời đi, còn cẩn thận đóng cánh cửa lại. Doãn Trinh, có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không? Doãn Trinh, có phải rất nghiêm trọng không? Loan Hoang hỏi. Em lại gần đây. Dung Doãn Trinh nhìn cô nói. Theo yêu cầu của Dung Doãn Trinh, Loan Hoang cẩn thận nhích người đến gần anh hơn một chút. Dung Doãn Trinh nhìn cô, dùng tay không bị thương, dịu dàng vuốt tóc cô. Giọng anh khàn khàn. Hoàng, sao em lại có thể nghĩ ra biện pháp vừa rồi nhỉ? Em... Loan Hoang há miệng định nói, lại chẳng biết phải giải thích như thế nào. Em làm rất tuyệt. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô, dừng lại trên gương mặt đã sớm ửng hồng. Ánh mắt anh yên tĩnh nhìn cô. Trong không gian chỉ có hai người như thế này, trái tim cô cứ lặng lẽ rung lên theo từng ánh mắt, cử chỉ của Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh nói, đối với anh mà nói, Tiểu Hoang chính là liều thuốc tê tốt nhất trên thế giới này. Thuốc tê? Tiểu Hoang là liều thuốc tê tốt nhất của Dung Doãn Trinh? Câu nói này nghe đáng yêu chết đi được. Lan Hoang lại ngây ngốc cười. Tay anh vuốt dọc theo gò má cô, chậm rãi dời xuống, dừng lại ngay trước ngực cô. Cách một lớp quần áo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đồi mềm mại. Anh thở dài một tiếng, là thở dài thỏa mãn. Làm sao bây giờ, Tiểu Hoang? Hình như miệng vết thương lại muốn đau nữa rồi. Lan Hoang đỏ mặt, đưa mặt đến gần Dung Giản Trinh. Làm sao bây giờ, Tiểu Hoang? Lần này còn đau hơn so với... Dung Giản Trinh nói. Lan Hoang dừng lại, dùng ánh mắt ngơ ngác hỏi Dung Giản Trinh. Vậy phải làm sao? Trên gương mặt tái nhợt của anh hiện lên một nụ cười. Bàn tay của Dung Giản Trinh chậm rãi chui tọt vào trong cổ áo cô. Lan Hoang lại đỏ mặt hơn một chút. Hơi thở anh trở nên dồn dập, ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Ít nhất, anh cũng phải nắm giữ được vật mềm mại này trong lòng bàn tay lâu hơn một chút nữa. Các ngón tay anh chạm vào khóa áo ngực, nhưng vết thương phát đau khiến động tác của anh có chút vụng về. Cảm giác được anh đang đau, Lan Hoang lý nhí nói. Để em. Cô cởi bỏ khóa áo ngực, vừa mới cởi ra. Bàn tay anh liền không thể đợi được mà lập tức tiến vào, thành công nắm giữ. Sau đó, tiếng hít thở dồn dập của hai người đồng thời vang lên. Lan Hoang chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc anh xoa nắng ngực mình. Khi Lan Hoang vừa cài lại áo ngực, bàn tay Dung Giản Trinh vừa rời khỏi cổ áo cô, thì cửa phòng cũng vừa vặn bị mở ra. Giản Trinh, xem ra sắc mặt của cháu đã khá lên không ít. Sau khi quan sát Dung Giản Trinh, bác Tom đã nói như thế. Chương 96, Pháo Hoa 14. Một vài giờ đồng hồ sau khi Dung Giản Trinh làm phẫu thuật xong, Lan Hoang theo Dung Giản Trinh cùng đoàn người rời New York đến New Jersey. Vì đảm bảo an toàn, theo họ còn có vài vệ sĩ. Trên xe, Dung Giản Trinh cùng Lan Hoang nói, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ kể rõ mọi chuyện với cô. Ở New Jersey, Dung Giản Trinh có một vài nông trại. New York và New Jersey chỉ cách nhau bởi một cây cầu. Thế nhưng điều kiện sống giữa hai nơi này hoàn toàn khác nhau. Nếu New York là một chiếc tàu cao tốc, thì New Jersey chỉ là một chiếc tàu hỏa chậm rì rì. Người ở New Jersey cũng không có thiện cảm với người ở New York, bởi vì người New York luôn dễ dàng thu mua đất ở New Jersey. Người New York biến người dân địa phương thành những người làm vườn thuê. Người New York cũng xây dựng các nông trường trồng khoai tây, cũng đào ao nuôi cá. Đến cuối tuần thì cả gia đình cùng về đây nghỉ ngơi thư giãn. Hành động đó trong mắt người New Jersey chỉ là một loại khoe mẽ. Trong mắt người dân New Jersey, Dung Giản Trinh cũng là một người New York khiến cho người ta chán ghét. Anh cũng có một vài nông trại ở New Jersey. Vào một buổi chiều hoàng hôn tháng 10, lần đầu tiên đến nông trại của Dung Giản Trinh, Lan Hoang liền cảm giác được ánh mắt không mấy thiện cảm của những người làm thuê ở New Jersey. Một con gà Tây ở dưới chân họ bỗng dưng kêu to lên rồi nhào tới. Gà Tây nhà các người thật hung dữ quá. Sau khi tránh được, Lan Hoang sợ hãi thốt lên. Dung Giản Trinh dùng cánh tay không bị thương ôm cô vào lòng, nói với cô, nhưng thật ra là đang dùng điệu cảnh cáo những người khác. Là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta? Lan Hoang nghe xong trong lòng có chút phấn khởi, một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh. Sau này, cô và anh sẽ cùng nhau sống tại nông trại này. Trên vai Dung Giản Trinh là một cậu nhóc lém lĩnh ngồi đung đưa hai chân. Nghĩ đến đây, Lan Hoang nâng ánh mắt lên nhìn Dung Giản Trinh. Cô nhìn thấy đường nét xương hàm vô cùng tinh tế của anh đã mọc râu lúng phúng. Ban đêm, Lan Hoang cầm dao cạo râu, nói với Dung Giản Trinh. Giản Trinh, em giúp anh cạo râu. Trong phòng tắm, Lan Hoang ngồi ở trên bồn rửa. Dung Giản Trinh thì đứng trước bồn rửa. Bọn họ đối mặt nhau. Lan Hoang giúp anh cạo râu dưới cằm. Công việc tiến triển có chút không thuận lợi. Ánh mắt Dung Giản Trinh luôn dán chặt trước ngực cô. Thỉnh thoảng còn đòi hôn tới hôn lui, làm công việc bị gián đoạn. Lan Hoang lườm anh. Thế nhưng trong lòng rất đắc ý. Hiện tại, Dung Giản Trinh có thể nhìn, nhưng không thể ăn. Sau bữa tối, bác sĩ Tom không quên dặn dò. Bởi vì anh bị thương nên mấy ngày này không thể vận động kịch liệt. Vận động kịch liệt là bao gồm cả loại vận động trên giường. Nghĩ đến đây, Lan Hoang cười thầm, trong miệng còn ngâm nghe một đoạn nhạc nào đó trông rất vui vẻ. Hai chân cô đông đưa theo giai điệu bài hát, Ánh mắt Dung Doãn Trinh cũng theo đó mà dời xuống đùi cô. Dung Doãn Trinh, đừng nhúc nhích. Loan Hoàng hung tợn cảnh cáo. Nếu anh cần di chuyển một lần nữa, đừng trách tại sao em lại cạo rách da anh đấy. Vừa dứt lời, Loan Hoàng cũng không dám cử động, bởi vì... Có vẻ như người nào đó có chiếc cầm đang bị đe dọa, chẳng hề để tâm chút nào đến lời cảnh cáo của cô. Ánh mắt của anh vẫn gắt gao tập trung vào một chỗ, chính là giữa hai đùi cô. Cánh tay không bị thương, nào có chịu an phận. Nó đã bắt đầu chui vào làn váy ngủ của cô, vuốt ve dọc theo trong bắp đùi. Doãn Trinh! Loan Hoàng kiên trì hỏi. Chẳng lẽ cầm anh không đau sao? Bàn tay sắp chạm vào lớp vải ren mềm mại thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Dung Doãn Trinh chuyển sang nhìn vào trước gương. Anh nhíu mày, hung hăng trừng mắt với Loan Hoàng một cái. Sau đó anh dứt khoát dùng tay hung hăng nắm lấy hai bầu ngực của cô. Chết tiệt! Còn dao cạo râu bị anh vứt đi. Sau đó Dung Doãn Trinh đẩy cô ngã vào bồn tắm. Đêm lại muộn thêm chút nữa, Loan Hoàng trải giường chuẩn bị đi ngủ. Nơi này cách nội thành không xa, nhưng lại vô cùng thanh vắng. Chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng những chú cá lội nước tung tóe trong cái ao cách đó không xa. Từ cửa phòng tắm truyền đến giọng nói của Dung Doãn Trinh, cũng không biết anh đang nói chuyện điện thoại với ai. Loan Hoàng cố tình giỏng tai lên lắng nghe những câu chữ rời rạc vọng lại qua khe cửa kia. Bên trong truyền đến tiếng Dung Doãn Trinh đè thấp giọng hỏi. Bác Tom, thật sự không được sao? Ngoài bác Tom thì còn có Tiểu Tông cùng với vài người vệ sĩ đang lưu lại tại dãy nhà trước mặt họ. Rất có thể hiện tại mọi người đang quay quần cùng nhau. Loan Hoàng che miệng muốn cười. Dung Doãn Trinh nhất định là có một số chuyện tế nhị không tiện nói thẳng ra. Cô lại nghiêng tai lắng nghe. Nếu nói cháu cẩn thận một chút thì sao? Như vậy có thể hay không? Giọng Dung Doãn Trinh ngày càng nhỏ. Cả người vô thức lui về sau một bước. Loan Hoàng gắt gao che miệng mình, cố gắng không để bản thân thốt ra tiếng cười. Cô đương nhiên biết Dung Doãn Trinh đang nói cẩn thận một chút ám chỉ cái gì. Cuối cùng Dung Doãn Trinh chút uể oải. Vâng, đã biết. Loan Hoàng rón ra rón rén trở về phòng ngủ, tựa vào trên tường, không nhịn được nữa mà bật cười. Không có sự phê chuẩn của bác Tom, xem anh phải làm sao đây. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa, Loan Hoàng liền dừng cười. Người đàn ông đi tới trước mặt cô, vẻ mặt mang theo chút buồn bực, nhìn Loan Hoàng chằm chằm. Loan Hoàng, em có chút kỳ quái. Loan Hoàng che miệng, lắc đầu. Doãn Trinh, em đâu có cười. Dung Doãn Trinh ném cho cô một ánh nhìn khó xử. Loan Hoàng nâng ngón tay lên, vuốt ve miếng băng dán cá nhân trên mặt Dung Doãn Trinh. Doãn Trinh, bây giờ trông anh rất đáng yêu. Và giây sau, bàn tay không bị thương của Dung Doãn Trinh hung hăng bao phủ toàn bộ gương mặt Loan Hoàng. Xem đi, cô đúng là đồ ngốc. Rõ ràng cô có thể dễ dàng tránh né, dễ dàng gạt tay anh đi. Thế nhưng, cô lại chỉ nhếch miệng, bật ra tiếng cười nho nhỏ đầy vẻ đắc ý. Trời càng lúc càng tối, Loan Hoàng thúc giục Dung Doãn Trinh còn đang đọc sách, mau trở về phòng nghỉ ngơi. Vị này vừa mới phẫu thuật xong nhé, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Hiện tại đã gần 11 giờ đêm rồi. Dung Doãn Trinh gật đầu, đi theo Loan Hoàng trở về phòng. Sau khi bước vào phòng ngủ, Dung Doãn Trinh nhặt lấy một cái gối trên giường. Loan Hoàng liền giữ chặt áo ngủ của anh. Dung Doãn Trinh vươn tay ra, vuốt ve gò má Loan Hoàng, khó khăn mở miệng nói. Hoàng, những lời bác Tom nói em cũng nghe rồi đấy, cho nên hiện tại chúng ta không thích hợp cùng ngủ chung một giường. Dường như thời gian quay trở về giai đoạn hai người sống cùng nhau trong một tòa kiến trúc xa hoa ở Los Angeles kia. Anh một phòng, cô một phòng. Vì sao, Doãn Trinh? Không phải anh... Lời nói cô phảng phất chút bi thương. Câu tiếp theo, Loan Hoàng không muốn tiếp tục nói nữa. Cô chỉ cảm thấy giờ này bản thân giống như một con chim sợ cành cong. Không phải. Dung Doãn Trinh vội vàng nói. Anh thề, tuyệt đối không phải như em nghĩ. Vậy... Lời này thật ra là thốt lên theo bản năng. Khi Dung Doãn Trinh sốt ruột thề, thì cô đã tin anh rồi. Dung Doãn Trinh cúi đầu thở dài một hơi, ánh mắt anh cũng tối sầm theo. Em ngốc quá. Anh là sợ chúng ta cùng ngủ trên một cái giường. anh sẽ nhanh chóng quên sạch lời dặn dò của bác Tom. Tiểu Hoàng, có một số vấn đề của đàn ông em không hiểu được đâu. Trước đây khi chưa chạm vào em, có thể nói anh còn miễn cưỡng kiềm chế được bản thân. Nhưng sau khi chúng ta đã cùng nhau rồi, anh không thể nhịn được mà muốn cùng em. Lần Hoàng ngượng ngùng, vội lấy tay che miệng Dung Giảng Trinh lại. Cô cúi đầu lắp bắp nói. Được rồi, em biết rồi. Cuối cùng, Lan Hoang giúp Dung Doãn Trinh chuẩn bị giường đệm trong một phòng ngủ khác. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Dung Doãn Trinh luôn dán chặt trên người cô. Rạng sáng, Lan Hoang bị tiếng gáy vang dậy của đàn gà Tây đánh thức. Nghỉ một lúc, Lan Hoang đi đến phòng Dung Doãn Trinh. Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc giữa khuya, đầu óc cô đặc biệt tỉnh táo. Trước đó, cô đã ngỏ ý muốn xem xét tình trạng vết thương sau phẫu thuật của anh. Thế nhưng, Dung Doãn Trinh lại nhẹ nhàng bâng quơ, tỏ vẻ như loại phẫu thuật này đối với anh mà nói, căn bản là không đáng lưu tâm. Nói vậy, cô cũng liền tin. Mở cửa phòng Dung Doãn Trinh ra, trong ánh sáng mờ mờ, Lan Hoang nhìn thấy Dung Doãn Trinh đang nằm trên giường. Nếu không nhìn kỹ, sẽ cho rằng người trên giường đang ngủ rất ngon. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, như vậy sẽ phát hiện ra dưới tấm chăn phòng dậy kia là một cơ thể đang run rẩy. Nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe thấy từ trong chăn truyền đến tiếng rên đau đầy ẩn nhẫn, cực kỳ thống khổ. Loan Hoàng vội bật đèn trong phòng, kéo góc chăn ra. Trái tim cô liền co rút lại. Cả người Dung Doãn Trinh đang cuộn tròn trên giường, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ vì Dung Doãn Trinh không muốn cô nhìn thấy anh như vậy, nên tối qua mới nói những lời kia. Nói cái gì? Làm sao có thể không đáng lưu tâm hả? Bác sĩ Tom có nói giai đoạn khó khăn nhất đối với anh chính là đêm đầu tiên sau khi phẫu thuật. Vào thời điểm đó, Dung Doãn Trinh còn quả quyết cho rằng vấn đề này không khó, chỉ nhỏ như bị kim châm vậy thôi. Cơn đau đớn tận xương tủy khiến cho người đàn ông trở nên mất đi cảnh giác. Gần nửa ngày, anh mới phát hiện ra sự hiện diện của cô. Anh cố ra vẻ thoải mái. Tiểu Hoàng, có phải ngủ không quen giường? Không phải nói chỉ nhỏ như bị kim châm sao? Lan Hoàng hỏi. Giờ phút này, Dung Doãn Trinh thật muốn phì cười một tiếng. Thế nhưng anh không thể. Cô đắp chăn trở lại trên người anh. Sau đó trèo lên giường, ôm chặt lấy thắt lưng anh, dè dặt dán sát vào sau lưng anh. Người anh càng run rẩy thì cô lại càng ôm anh thật chặt. Qua một thời gian, rốt cuộc anh cũng ngừng run rẩy. Lúc trước còn có thể sử dụng thuốc giảm đau, mấy lần sau thì không còn tác dụng nữa. Dung Doãn Trinh nói. Nghe anh nói như vậy, Loan Hoang liền muốn khóc. Thuốc gây tê, thuốc giảm đau đều không có tác dụng. Có thể thấy được. Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, cơ thể Dung Doãn Trinh lại bắt đầu run lên. Bởi vì vết thương nằm ở bả vai nên anh cũng chỉ có thể nghiêng người ngủ. Khi anh lần nữa bắt đầu run lên, Lan Hoang chậm rãi cởi bỏ váy ngủ trước mặt anh. Cô nghiêng người nằm đối diện với anh. Tấm chăn lụa mềm mại nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể hai người. Và bên dưới chăn, Lan Hoang kéo bàn tay không bị thương của Dung Doãn Trinh đến trước ngực mình, để bầu ngực mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh hơi dùng lực một chút, thoải mái xoe nắng theo ý thích. Khoảng cách giữa các khẽ ngón tay ngày càng nới rộng ra thêm. Tiếng rên rỉ đau đớn trước đó dần được tiếng thở dốc thay thế. Loan Hoang liếm cánh môi, nhẹ nhàng nói. Sư tử nhỏ, thật có phúc nha. Loan Hoang làm ra vẻ như có một bí mật muốn tiết lộ riêng cho anh biết. Cô đè thấp giọng, nói. Doãn Trinh, em chưa từng nói với ai về số đo ba vòng của mình. Bây giờ em sẽ nói cho anh biết. Anh phải nghe cho kỹ đó. 36, 24, 36. Loan Hoang một mặt kiêu ngạo. Dung Doãn Trinh, có người ngực lớn hơn em, có người mông cong hơn em, nhưng mà chưa chắc có người đạt tỷ lệ 3 vòng chuẩn em hơn đâu đây. Người đàn ông trước mặt, bởi vì một câu nói này của cô mà ánh mắt trở nên mông lung hơn. Anh ghé đầu đặt bên hõm vai của cô, thở hổn hển. Đây đúng là một bí mật lớn. Thế như anh không nghe ra, mình lại may mắn ở chỗ nào? Hả? Đáp lại Dung Doãn Trinh là động tác cực kỳ ngốc nghếch của Lan Hoang. Cô vụng về cầm các ngón tay của anh xoay quanh ngực mình. Cô nhớ lại các động tác anh thường làm để ngón tay cái anh vuốt ve đỉnh ngực mình. Dung Giản Trinh nhất thích dùng ngón cái trêu chọc nơi mềm mại căng đầy của cô. Dần dần, cơ thể anh rung chậm lại. Dần dần, tiếng thở dốc của anh ngày càng to hơn. Dần dần, cái đầu gác bên vai cô càng tì xuống nặng hơn. Nghe được tiếng rít qua kẽ răng của anh, Lan Hoàng tét miệng cười. Giờ phút này, Lan Hoàng lấy danh nghĩa của một người vợ, đường đường chính chính, dùng thân thể này giúp chồng mình giảm bớt đau đớn. Ngày hôm sau, Lan Hoàng nghe bác sĩ Tam dặn dò thời điểm vết thương của Dung Vãn Trinh sẽ phát đau lần thứ hai. Buổi tối, Lan Hoàng xịt nước hoa, nhoẻn miệng cười với mình trong gương. Cô muốn Dung Vãn Trinh biết, cô cũng là người có trình độ hiểu biết nha. Các bạn thân mến, chương 96 của bộ truyện Hóa ra Shinpo không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Khả Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ nha.